Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 3, lão công sâu quá a. Gocchuyenaudio.com. Kiều Tâm nhắm chặt mắt lại, đầu lưỡi không tự giác cùng Cố Thành An dây dưa một chỗ, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống dưới, nhìn qua vừa dâm mỹ lại vừa câu nhân. Vành tai khả ái hồng hồng, đầu vê trước ngực bị Cố Thành An tùy ý chà đạp, sưng lên như trái anh đào nhỏ. Côn TST dưới hạ thân của Cố Thành An đặt tại miệng hoa khẩu chọc đi chọc lại, trán đầy mồ hôi, rốt cuộc nhịn không được liền hướng hoa tâm đâm vào một chút. Ai ngờ bên trong hoa huyết thực sự rất chặt, cho dù đã ướt thành mảng lớn nhưng quy đầu cũng chỉ có thể đi vào một chút. Quy đầu to như quả trứng gà cứ như vậy đặt ở cửa hoa huyết, bên trong liền chảy ra đi em thủy làm ướt đỉnh quy đầu. Cố Thành An cả người sảng khoái phát ra tiếng than nhẹ. Tiểu Tâm can, tao huyệt phía dưới của em đúng là thiên đường của ông xã. A, anh quá lớn, Cố Thành An, anh mau đi ra ngoài a. Anh như vậy tôi sẽ hỏng mất. Kiều Tâm vươn tay cản trở Cố Thành Tâm đang tới gần. Nhưng hạ thân cậu ngày càng hư không ngứa ngáy, hận không có thứ gì đó hung hăng cắm vào, cắm cho đến khi hết ngứa. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm là đã biết cậu đang động tình, vậy mà vẫn cố sức cản trở. Bất quá đây là lần đầu tiên nên có chút thẹn thùng cũng phải. Côn TST phía dưới lại đi sâu vào một chút, hạ thân của Kiều Tâm cậu còn chưa từng chạm qua giờ lại bị Côn TST nhét đầy hoa huyết, nước mắt rơi xuống từng chút. Rất chướng vừa đau, cậu cảm giác hạ thân phía dưới không còn là chính mình nữa. A, là tôi sai, tôi không nên cùng anh tranh luận, anh đi ra ngoài, mau ra ngoài được không? Kiều Tâm hoảng sợ, nhỏ giọng nức nở, biểu tình rất đáng thương. Cố Thành An thấy Kiều Tâm khóc thì trong lòng đau thắt lại, hắn cúi đầu liếm những giọt nước mắt trên mặt cậu, hôn môi rồi hôn khóe mắt. Tiểu Tâm can đừng khóc, em là bà xã của tôi, chúng ta là vợ chồng, loại chuyện này đều phải làm, đợt lát nữa sẽ không đau. Tôi đảm bảo lát nữa em sẽ thích đến nỗi không cho tôi dừng lại. Anh đừng ép tôi, Tiểu Tâm can em cố nhịn, ông xã đi vào đây. Côn TST của Cố Thành An trở nên lớn hơn, ước chừng 18cm, thô to như cánh tay của trẻ nhỏ, lớn đến dọa người. Quy đầu tím đen đâm vào hoa huyết phấn nộn, khi nhìn vào liền thấy cảm giác rất kích thích. Cố Thành An cúi đầu nhìn thoáng qua Côn TST hơi chướng lớn một chút. Hình ảnh đầy dâm mỹ, hoa huyết đem huyệt khẩu chống đỡ, đi em thủy chảy ra trong suốt. A a a, anh đừng đi vào, đau, khẳng định đã nứt ra, đau. Kiều Tâm bắt đầu dãy giụa, Cố Thành An nhíu mi lại rồi đem miệng Kiều Tâm bịt kín lại, đầu lưỡi bên trong rào hoạt chơi đùa, Côn TST thô dài hướng vào bên trong mà đâm vào. Bỗng nhiên bị một màng mỏng chặn lại, trong lòng cả kinh, không ngờ tiểu tâm can này của hắn còn có cả màng trinh. Nếu vậy hẳn là có cả tử cung đi. Vừa nghĩ như vậy, cả người liền bốc hỏa, đem đầu lưỡi trong miệng Kiều Tâm lui ra, hắn hôn vành tai cậu nói, Tiểu Tâm can, phía dưới em như vậy còn có màng trinh, bây giờ ông xã sẽ giữ chặt em nhẫn nại một chút sẽ không đau. Kiều Tâm hiện tại không đủ sức để nói, cậu chỉ cảm thấy kinh hoàng. Hoa huyệt vô thức co rụt lại, mang theo cả côn TST thô dài. Cậu có thể cảm giác được thứ đó vừa tiến vào một chút thì hoa huyệt đã phải chống đỡ đến cực điểm, cậu cảm thấy mình sắp chết vậy. Mở hé mắt nhìn Cố Thành An, ông xã, tôi kêu anh, tôi nghe lời, anh đừng vào, phía dưới rất muốn đi tiểu, anh không được vào. A, gocchuyenaudio.com, đau, Kiều Tâm nhắm mắt lại ngẩng cổ lên kêu khóc, thân thể căng cứng. Hoa huyệt bên dưới gắt gao cắn chặt lấy côn TST thô dài, hai chân nâng lên cuốn chặt lấy eo của Cố Thành An. A, ngô, rất đau, rất chướng, a, Cố Thành An nghe thấy Kiều Tâm xin tha, lại còn gọi mình là ông xã thì không còn nhẫn nhịn được nữa. Tay đưa xuống dưới sờ sờ hoa huyết mềm mại còn ướt sũng. Bất quá đây là lần đầu làm tình còn chưa quen nên Kiều Tâm mới sinh ra khủng hoảng. Tại thời điểm Kiều Tâm xin tha, hát liền trực tiếp đâm thủng lớp màng kia rồi đi sâu vào hoa huyết. Bên trong thật ấm áp còn rất ẩm ướt, côn TST tiến vào như đi vào thiên đường vậy, động tác ngày càng mạnh mẽ. Anh khốn kiếp, ái cha, anh là tên lừa đảo. Cố Thành An nghe vậy cười tà mị, trực tiếp đem Kiều Tâm đặt lên trên người mình. Hắn vén váy ngủ của cậu lên, dùng ngón tay thon dài đùa giỡn đầu vê. Tiểu Tâm can, tao huyệt của em cắn chặt như vậy em còn mạnh miệng được sao, em không thành thật nha. Kiều Tâm bị đặt lên trên, trực tiếp ngồi trên người Cố Thành An, hoa huyệt từng chút một đem côn TST nuốt trọn vào nơi sâu nhất. Hai mảnh âm thần dán chặt vào túi cậu, còn tiểu côn TST của mình thì đặt trên bụng hắn, trên đầu tiểu côn TST đã bắt đầu phun ra một ít chất lỏng trong suốt. Tiểu Tâm can, ông xã hiện tại đang làm gì? Kiều Tâm nghe vậy mặt liền đỏ bừng, trong lòng biết rõ mình sẽ không thoát khỏi tay của Cố Thành An. Cậu đưa mắt đánh giá Cố Thành An, nam nhân này cho dù hiện tại đang giở trò lưu manh, nhưng khuôn mặt hắn thật tuấn mỹ nha, giống như thiên thần vậy. Cậu, không biết từ lúc nào đã đem khuôn mặt này ghi nhớ trong lòng. Nghe lời hắn, cậu nhắm mắt vươn tay ra ôm lấy cổ Cố Thành An, rúc đầu vào vai hắn nhỏ giọng nói, ông xã đang làm em, dùng đại côn TST thao tao huyệt của em, tao huyệt bên trong thật ngứa. Muốn ông xã động một chút, âm thanh nhỏ như mũi kêu, nhưng Cố Thành An thực sự rất cao hứng. Hắn trực tiếp nâng cặp mông mềm mượt của cậu lên rồi hung hăng tiến sâu vào hoa huyệt. Bà xã thật đáng yêu, biết nói những lời này làm ông xã vui vẻ, thật sự là bảo của ông xã sẽ động, sẽ yêu thương em thật tốt. Cậu thật là bảo bối. Côn TST thô dài hung hăng hướng lên trên đỉnh mà đâm, mỗi phát đều đâm vào nơi sâu nhất, hoa huyết căng chặt bị côn TST một lần lại một lần đâm ra đâm vào, khiến nhục bích bên trong hoa huyết bị thao đến đỏ lên. Kiều Tâm không biết làm tình sẽ kích thích như vậy, mắt nhắm lại khóe mắt phiếm lệ, cậu gắt gao ôm cổ Cố Thành An. A, ông xã thao em a, nhanh lên, a, tao huyệt rất ngứa, rất muốn ông xã đem côn TST hung hăng thao, thao mạnh mới không ngứa, ông xã thật lợi hại a. Trong miệng vô thức nói ra những lời dâm đãng, Kiều Tâm nhếch khóe môi, nước bọt liền theo đó chảy xuống. Chóp mũi cậu phiếm hồng, trên mặt bị tình dục làm cho phiếm hồng. Ông xã hiện tại đang thao tao huyệt của bà xã, tiểu tao huyệt bị ông xã thao chảy rất nhiều đi em thủy nha. Em nói xem có phải phía dưới của em có ẩn giấu một con suối không? Thế nào lại nhiều nước như vậy? Cố Thành An một bên lấy tay nâng mông của Kiều Tâm lên, mổ bên hung hăng thao lỏng. Mỗi phát thao đều đem hoa huyết mở rộng, mỗi còn mang theo cả thịt huyệt hồng nhạt. Chém đó bằng, mặt cười, Kiều Tâm lắc đầu kêu to. A a a, ông xã nhanh quá, tiểu tao huyệt muốn nát mất a. Không được, ông xã chậm một chút, em không chịu được. Cố Thành An hoàn toàn không thể dừng lại được, côn TST hung hăng hướng tới. gocchuyenaudio.com Sâu bên trong mà đâm, bỗng nhiên đâm tới một chỗ căng chặt. A, không được, không được. Chỗ đó rất sâu, sẽ bị đâm thủng mất. Nơi này là, em không biết a, ông xã chậm một chút, chậm một chút. Kiều Tâm bị thao đến thần trí mơ hồ, cậu chưa từng yêu ai, lần đầu tiên là của Cố Thành An lại bị hắn làm thành như vậy. Cả người mềm yếu dựa vào hắn, hoa huyết bị thao không khép lại được, đôi chân thon dài buông thõng hai bên. Cố Thành An lại hướng vào nơi nào đó đâm một chút, cả người Kiều Tâm liền run lên, NC mắt bất giác rơi xuống. A, chỗ đó rất sâu, không được, cậu muốn hỏng mất, bên trong hoa huyết lại bị côn TST nhét đầy, tiếng nước nhép nhép theo động tác đưa đẩy mà vang lên, địa phương mà cả hai đang kết hợp đã ướt sũng, cậu sắp bị làm hư rồi. Mỗi một lần đều nóng như lửa vậy, bên trong cậu sắp bị đâm thủng rồi. Nơi này là, tử cung sao, tôi không biết, thật không biết. Kiều Tâm nhỏ giọng nức nở trả lời, thân thể hiện tại đang bị Cố Thành An điên cuồng thao lộng, côn TST bên trong hoa huyết căn bản không có ý định dừng lại. Bà Cố Thành An đánh lên mông cậu, ông xã muốn thao tiểu tao hóa, đem toàn bộ tinh dịch bắn cho tiểu tao hóa, thao nát hoa huyết của tiểu tao hóa, đem tinh dịch bắn tới tử cung, khiến tiểu tao hóa sinh con cho ông xã. Không cần sinh em bé. Tôi là nam, không thể sinh em bé. Tiểu tao hóa không nghe lời. Vậy ông xã không tiếp tục thao. Cố Thành An cười rồi đem côn TST rút ra. Kiều Tâm trừng lớn mắt đem hoa huyết kẹp chặt lại, kinh hoàng nhìn Cố Thành An, nước mắt liền rơi xuống, cậu tựa vào vai hắn nhỏ giọng nói, tiểu tao hóa sinh. Ông xã đem tinh dịch bắn cho tiểu tao hóa, em sẽ sinh con cho ông xã. Ông xã không cần đi, không cần đi. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm bị chính mình khi dễ, ánh mắt hồng hồng như tiểu bạch thỏ vậy, nhất thời muốn cười. Eo lưng thẳng tắp hung hăng đâm vào. Tiểu Tâm can đừng khóc, ông xã thương em. Kiều Tâm đánh vào lưng hắn, anh. Tên hỗn đản này, bao giờ cũng là anh khi dễ tôi. A, sâu quá, em không được, ông xã em muốn bắn. Phía trước chưa từng trải qua tình sự, tiểu côn TST lay động một chút liền bắn ra dịch trắng. Kiều Tâm chỉ cảm thấy trước mắt một màn trắng xóa, thân thể mềm yếu không còn chút sức lực, mềm mại dựa vào Cố Thành An. Cố Thành An biết hiện tại Kiều Tâm không còn chút sức lực nào liền đặt Kiều Tâm xuống giường. Hắn nâng một chân cậu lên, rồi lại đem côn TST thao vào hoa huyết. Ông xã còn chưa bắn, tiểu tâm can lần sau không được tự mình đến trước, hiểu chưa? Ngô A, rất sâu, tay Kiều Tâm nắm chặt lấy chiếc khăn trải giường phía dưới, nhắm mắt lại lắc đầu kêu. Côn TST ông xã quá lớn, sắp đem tiểu tao huyệt thao nát. A, tiểu tao huyệt muốn hỏng, cách chương.